Em mang thai con trai tôi. Chương 62, góc chuyện audio.com. Trong lòng Đậu Trạch run lên, trong đầu né qua các loại khả năng phát sinh, trong người bốc lên mồ hôi lạnh, nhưng mà nhìn thấy trên giường bệnh Đậu Ái Quốc bình tĩnh, hắn cũng chỉ có há há mồm kêu một tiếng. Bacon mắt Đậu Ái Quốc vẫn đục nhìn hắn, một lát đối với Lưu Thanh nói. Bà đừng khóc, tôi lại không chết. Còn nói, bà đi la mắng Tiểu Nam, không trách nó. Đậu Trạch trong đầu căng quá chặt chẽ như vừa nghe đến một tiếng đứt đoạn, như nhà khí trên đàn rứt dây, phát sinh âm thanh thẳng tắp đâm tới trong lòng người. Hắn nhìn Đậu Ái Quốc một lát, đầu gối uốn cong quỳ xuống, gọi. Ba, Đậu Ái Quốc rủ mí mắt xuống, chậm rãi mở miệng. Nếu như ba nói không đồng ý, đại khái cũng không được gì. Tiền đều mượn đến bấy nhiêu rồi, ba cũng không mặt mũi đi tới Hoắc tiên sinh người ta nói. Ông nhắm mí mắt nhưng rõ ràng không có khép lại, ánh mắt không biết nhìn về phía nơi nào. Đậu Trạch quỳ ở đó, lại hô một tiếng. Ba, hài tử ở trong bệnh viện. Tiếng nói của ông khàn khàn lại già nua còn mang theo đàm âm, nghe không ra tâm tình. Đậu Trạch mau mau nói. Ở trong bệnh viện, ở một bệnh viện tư nhân khác cách nơi này không xa. Đậu Ái Quốc nghe xong, thở thật dài một hơi, nói. Con dẫn ba đi xem, con đem nó ôm tới ba. Đậu Trạch không nhịn được nghẹn ngào, nói. Xin lỗi, ba, vốn sinh ra đã kém cỏi, vẫn là đừng mang nó thụ phong, ba còn đi được động được, ba đến xem nó. Đậu Ái Quốc nói muốn ngồi dậy, Đậu Trạch tiến lên đem ông nâng dậy, Lưu Thanh giúp ông mặc quần áo vào, Tạ Tiểu Nam trà sát nước mắt nhút nhát đứng ở ngoài cửa nhìn bọn họ. Đậu Ái Quốc nhìn nàng vẫy vẫy tay, nói, đừng khóc, không trách con. Đậu Trạch đi trạm hộ lý mượn một cái xe đẩy, gọi Đậu Ái Quốc ngồi ở phía trên đẩy ông đi ra phía ngoài, lúc xuống lầu đụng Hoắc Tư Minh chờ ở bên ngoài, hai bên đối mặt. Hoắc Tư Minh vừa nhìn sắc mặt Đậu Trạch liền rõ ràng là sự tình lộ ra, kêu Đậu Ái Quốc một tiếng. Bá phụ, Đậu Ái Quốc liếc mắt nhìn hắn, như thường ngày như vậy đáp hắn. Hoắc tiên sinh, Hoắc Tư Minh không thèm để ý cùng Đậu Trạch đồng thời chậm rãi đỡ xe đẩy đẩy xuống thang, đem người đỡ đến trên xe. Tiểu Nam biết mình làm hỏng việc đứng ở bên ngoài cũng không dám lên xe. Đậu Trạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đi ra đem nàng ôm tới. Không gian nho nhỏ bên trong yên tĩnh, không một người nói chuyện, Hoắc Tư Minh ở buồng lái bỗng nhiên mở miệng nói. Bá phụ, là con sai, ngài không nên trách Đậu Trạch. Đậu Ái Quốc hô hấp kéo dài đến chậm lại còn mang theo âm thanh khí lưu qua sực khí quản bích, ông chỉ là trầm trọng hô hấp, không nói gì. Hoắc Khải An như thường ngày như vậy mũi thở hơi mấp máy yên giấc ngủ ngon, giấc mơ của hắn sẽ không bị một lão nhân nằm nhoài trên pha lê tinh tế nhìn hắn quấy dày. Đậu Ái Quốc dùng bàn tay chống đỡ ở pha lê trên, lộ ra mờ u bàn tay khô gầy khô quắt, mặt trên da rẻ tất cả đều lỏng lỏng lẻo lẻo dính trên xương cốt khô cạn. Một lát, một chuỗi nước mắt vẩn đục theo ông sâu sắc 5 tháng dấu vết cùng ốm đau mà lăn xuống, cuối cùng mịt mờ phân lưu đến sâu sắc nhợt nhạt. Ông không có hỏi đứa nhỏ này tên gọi là gì, chỉ là trầm ngâm lại chậm chậm nói một câu. Khỏe mạnh, Đậu Ái Quốc không trách hài tử cũng không trách Đậu Trạch, ông liền Hoắc Tư Minh đều không trách, ông chỉ tự trách mình không có bản lãnh, còn muốn liên lụy người sống vì ông bị khổ. Góc chuyện audio.com, ẩn giấu ở thân thể lão nhân bên trong tế bào ung thư tựa hồ đã sớm thủ thế chờ đợi, chỉ chờ ông đèn cạn dầu thời đạt thành cuối cùng một đòn chí mạng. Đậu Ái Quốc rốt cục vẫn là không thể sống quá năm nay. Mọi người nghe được bệnh viện bệnh thông báo là ban đêm thứ 2 cuối tuần thứ 6. Lưu Thanh cả người hầu như khóc ngất ở cửa phòng cấp cứu, Đậu Trạch đỡ bà. Trong hành lang truyền đến âm thanh giày cao gót gấp gáp va chạm trên mặt đất, Đậu Nguyên nhanh chân chạy tới, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong tay nàng còn cầm một nửa gót giày đứt đoạn, nhìn cửa phòng bệnh gọi mọi người, một lát cửa phòng cấp cứu đóng thật chặt răng rắc một tiếng mở ra, bác sĩ ăn mặc một bộ trắng xóa đi ra thương xót thì thầm. Bệnh nhân đã không qua khỏi tử vong, xác nhận thời gian tử vong. Đậu Trạch đầu óc vù một tiếng, trong nháy mắt cảm thấy thế giới trời đất quay cuồng sụp đổ. Đậu Nguyên đứng không vững uy bỗng chốc chân, mặt trên lập tức sưng lên một cái túi lớn, nàng như là không cảm giác được dẫm đứt luôn một đoạn gót chân còn lại đi tới, hỏi. Bác sĩ, ở trong đó là cha tôi à, Lưu Thanh đã khóc đến khàn cả giọng, nàng nhào tới cửa phòng bệnh, vọt vào, nhìn thấy cả người Đậu Ái Quốc cắm đầy cái ống, ông đã bình tĩnh mà nhắm chặt mắt lại cũng sẽ không bao giờ vì là ốm đau cùng thế tục những việc này tiếp diễn. Đậu Trạch ngồi sập xuống đất run môi ướt át dấu vết vẫn theo gò má của hắn hoạt rơi xuống đất nhỏ giọng lầm bầm. Đều do con, Đậu Nguyên đỡ bên cạnh lan can miễn cưỡng đứng vững, không biết lúc nào đã rơi xuống nước mắt giàn giụa gân xanh trên trán nhảy lên, đỏ mặt khóc không thành tiếng. Hoắc Tư Minh ôm lấy Đậu Trạch đã khóc đến nhuyễn thành một bãi bùn, nhẹ nhàng đánh phía sau lưng hắn, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đậu Nguyên vịn lan can, hướng về phòng cấp cứu bên trong bước một bước nói. Đậu Trạch, em là đàn ông, hiện tại em là trụ cột nhà chúng ta. Nàng một bên ngậm lấy lệ, một bên run rẩy cất bước đi tới trước giường bệnh Đậu Ái Quốc. Đậu Trạch bị nàng nhắc nhở, bi ai càng sâu, nhưng rốt cục lên tinh thần, đi vào phòng bệnh, liền nhìn thấy Lưu Thanh nằm ở trên thi thể Đậu Ái Quốc khóc giống. Hắn đã hoàn hồn chính mình, ngậm lấy lệ lại gọi một tiếng. Ba, nhưng mà người bệnh trên giường cũng sẽ không bao giờ trả lời hắn, trên thế giới cũng không có một người có thể để cho hắn gọi danh xưng này. Lễ tang là dưới sự giúp đỡ của Hoắc Tư Minh cử hành, Đậu gia thân bằng đã nhiều năm không có lui tới, Đậu Ái Quốc trọng tình nghĩa, dù sao vẫn hy vọng sinh thời có thể cùng các thân nhân cùng nhau ăn bữa cơm nữa. Đậu Trạch cùng Đậu Nguyên mang theo quà tặng từng nhà đi gõ cửa, để người ta nể nang mặt mũi đi dự lễ tang một lần, rồi mới miễn cưỡng kiếm ra một phòng tối om om thân thiết. Hắn cùng Đậu Nguyên tự tay liệm Đậu Ái Quốc đem ông đưa vào hỏa táng, nhìn ống khói ở trên bầu trời phun ra bụi mù mút trời. Từ đó, sinh mệnh một lần nữa trở về với cát bụi. Vì sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chủ nhân một gia đình qua đời cho Đậu gia sự đả kích không nhỏ, Lưu Thanh chuyển về phòng thuê mà trước đây Đậu Ái Quốc đã ở, Đậu Nguyên mang theo Tạ Tiểu Nam cùng nàng đến cùng một chỗ thuận tiện phối hợp lẫn nhau. Hoắc Tư Minh nhiều lần biểu thị gọi các nàng rời vào công viên có cái nhà trọ, lão thái thái đều lắc đầu không đồng ý, góc chuyện audio.com. Đậu Nguyên ở Bắc Phương cách ba tuyến thành thị tìm tới nhà xưởng thích hợp, từ đó mỗi cuối tuần ở lại trong đó, chỉ có cuối tuần ngồi xe lửa về tới xem hài tử một chút. Hoắc Khải An thì lại ở đến năm mới mới xuất viện. Ngày đó Lưu Thanh mang theo Tạ Tiểu Nam đồng thời cùng đến bệnh viện tiếp người, đem trẻ con từ hòm giữ nhiệt bên trong ôm ra. Khả năng là bởi vì ở hòm giữ nhiệt trước đây Lưu Thanh thường thường đến xem hắn, cũng hoặc là so với hai cái đại nam nhân thì được bà ôm ấp thích nhất, quả là Hoắc Khải An đối với lão thái thái rất có hảo cảm, phun ra tán tỉnh đối với bà lại cười, liền Đậu Trạch cũng không được chia một điểm quan tâm. Vừa từng chịu đựng nhân sinh đả kích nặng nề, lão nhân lập tức bị cái tiểu tân sinh mệnh này chữa trị. Hoắc Tư Minh đề nghị, con cùng Đậu Trạch đều không có kinh nghiệm nuôi hài tử, đại tỷ lại ở ngoài tỉnh, không bằng ngài theo chúng con ở một thời gian ngắn đi, vùng ngoại ô không khí được đối với tiểu nam khôi phục cũng có trợ giúp. Lưu Thanh có phần eo hẹp bỏ ra một chút cười, lắc lắc đầu, nói. Hay là thôi đi, các ngươi nơi đó có bảo mẫu, giữ hài tử so với ta không biết chuyên nghiệp bao nhiêu lần. Bà đem Hoắc Khải An cố ý dùng tay nhỏ giãy giụa ra tã lót lại bị động tác khinh nhu nhét vào trở lại, Tạ Tiểu Nam cũng tập hợp nhìn lên hắn, Hoắc Khải An quay về nàng cười khanh khách. Lão Thái Thái cùng Hoắc Tư Minh một nhà có điều đợi một đoạn đường xe, liền lại dẫn Tạ Tiểu Nam trở về phòng thuê. Hoắc Tư Minh vừa lái xe một bên an ủi Đậu Trạch. Tết đến lại cùng bá mẫu nói lại, đem các nàng nhận lấy quan hệ. Đậu Trạch ở trên ghế sau nhìn cái nôi bên trong là Hoắc Khải An, nói. Không có tinh thần, mẹ em sẽ không tới, đến thời điểm chúng ta cùng đi chăm sóc bà. Hoắc Tư Minh lúc này mới không nói lời nào. Đậu Trạch nơi này, Hoắc Khải An cũng không giống các y tá nói nuôi tốt như vậy, không chỉ có khó nuôi, quả thực là hỗn thế ma vương chuyển thế. Hắn không thích Hoắc Tư Minh mời mấy bảo mẫu trung niên có kinh nghiệm, đến nỗi bị các bà đụng vào đều sẽ khóc, chỉ có Đậu Trạch mỗi ngày mỗi đêm ôm hắn dỗ dành. Hoắc Tư Minh không cách nào, lại từ trong bệnh viện mời đến ba hộ lý mà lúc trước đã từng chăm sóc Hoắc Khải An trong bệnh viện, tiểu ma vương lúc này mới cao hứng, vừa nghe tới cô nương trẻ tuổi mùi vị trong người, chạm được các nàng mềm mại hương thơm ôm ấp ngay lập tức sẽ nở nụ cười. Đậu Trạch nhìn tình cảnh này, chép miệng miệng đối với Hoắc Tư Minh nói. Có phải là do di truyền của nhà anh không hả? Hoắc Tư Minh, rốt cục bình an vô sự, mỗi ngày đều chăm sóc Hoắc Khải An, đến nỗi ba hộ lý kia đều bị khàn giọng, ban ngày đêm tối quay chung quanh ở bên cạnh hắn, mãi đến tận Hoắc Khải An khỏe mạnh đến tròn tuổi, mới cầm sấp tiền lương của Hoắc Tư Minh một lần nữa trở về bệnh viện, đây là nói sau. Hoắc Khải An người bạn nhỏ này thoải mái, Hoắc Tư Minh Hoắc Tổng dù sao vẫn liền không như vậy thoải mái, mấy cô trẻ tuổi ngày ngày ra ra vào vào nhà, không chỉ có quay chung quanh Hoắc Khải An, cũng vờn quanh trực nam Đậu Trạch Đậu tiên sinh. Ban đêm Hoắc Tư Minh ôm eo hắn, ghen tuông nảy sinh, dán vào lỗ tai của hắn hỏi. Thoải mái à, Đậu Trạch đại đa số thời điểm vẫn là tự thân giữ hài tử, mệt mỏi một ngày, lúc này dính vào gối liền mệt rã rời, mơ mơ màng màng hỏi một câu. Cái gì, hai ngày nay còn tìm được niềm vui à, Hoắc Tư Minh ngôn ngữ khắc bạc. Góc chuyện audio.com, Đậu Trạch bị hắn nói tới tỉnh lại, chờ mình nhìn hắn, nắm lấy trứng của hắn nói. Anh có ý gì, có phải là lại muốn cãi nhau? Chỉ lo cùng tiểu hộ lý nói chuyện, liền không thèm nhìn anh một chút. Dù sao sinh mạng Hoắc vẫn ở trong tay người khác mà như cũ không có gì lo sợ. Đậu Trạch tàn nhẫn bóp một cái, nói. Con mắt nào của anh nhìn thấy em chỉ lo cùng tiểu cô nương nói chuyện. kia không phải con trai của anh yêu thích Mỹ nữa à, anh gọi em thời điểm em chính cho hài tử thay tã, đương nhiên không có cách nào nhìn anh. Hoắc dù sao vẫn bị hắn nắm đến hừ một tiếng, nói. Kia em chớ xía vào, cho các nàng đổi là được. Đậu Trạch chừng hắn, là con trai của anh hay là nhi tử của người khác? Anh làm sao như vậy không chú ý, anh nếu như nói như vậy, ngày mai anh đến xem hài tử em không làm nữa, có được hay không? Được, dù sao Hoắc vẫn mang lời nói hùng hồn đáp ứng rồi. Khách Trương.